thật giống như ở xung quanh bọn họ bị một cổ vô hình khắc chế lực lượng của bọn họ áp chế trở lại vậy. Nhưng có thể làm được điểm này phải là tu vi cao hơn bọn họ. Đồng thời tu giả đại năng có thuộc tính linh căn cũng khắc chế bọn họ á. Bọn họ mười mấy tu giả đều có linh căn thuộc tính không giống nhau như thế. Làm sao cũng không có khả năng, ai cũng không trốn thoát được á. Trừ phi tu giả đại năng khống chế được bọn họ là một ngũ linh căn biến thái á ha ha ha. Không cười nổi nữa, toàn bộ tu giả có mưu đồ chạy trốn đều khiếp sợ thậm chí hoảng sợ nhìn về phía Nguyên Tu Vân. Trên mặt lộ ra biểu tình như nằm mơ vậy, đại năng ngũ linh căn kỳ phân thần, vậy có làm trái thiên đạo không? Trời ạ, ngũ linh căn ngay cả tu tới kim đan cũng rất khó rồi. Rốt cuộc hắn tu tới kỳ phân thần thế nào? Nói tới thiên bảng hỗn độn đổi mới rồi. Các ngươi chú ý hay không? Có người ở trong mười mấy người này khe khẽ mở miệng. Bị những người khác liên hợp bắn trở về. Cũng lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư quan tâm thiên bảng. Sắp phải chết rồi biết không? Người kia nhịn một lát mới mang theo tiếng khóc nói. Con mẹ nó ta biết sắp chết rồi được không? Cũng là bởi vì không muốn chết mới nói cho các ngươi biết thiên bảng đổi mới rồi. Thiên bảng đổi mới con mẹ nó chính là, hỗn độn ngũ linh căn, vị trí thứ nhất của thiên thể bảng á, ngũ linh căn đó. Các ngươi cũng không nghĩ tới gì đó sao? Trong nháy mắt lúc tu giả kia hô lên một câu nói này. Vốn Lâm Hải còn có hơi lộn xộn trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh đến cực điểm. Ngay cả một trận gió nhẹ thổi qua, cũng có thể nghe tiếng xào xạc của lá cây. Tất cả mọi người mở to miệng từ từ nhìn về phía người từ lúc bắt đầu đã trốn ở phía sau Dịch Nhiên kia. Người kia chỉ lộ ra một mảnh góc áo. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy quần đấu so với đơn đấu còn muốn đáng sợ hơn à á chúng tu giả. Giờ chúng ta dập đầu nhận sai còn kịp không? Hết chương.